Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 33 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Nghênh đón ma vương xuất thế, chỗ tốt chính là công lực tà tu của bọn họ có thể dựa vào ma vương tiến thêm một bước tăng cường. Giữa cuộc tà ám các bậc ma vương thật sự là khả ngộ bất khả cầu. Nếu có thể thu phục, vậy thì bọn họ thậm chí đều có thể ngược lại uy hiếp các đại âm nhân chính tu. Hậu quả không dám tưởng tượng. Chẳng qua nhóm người này vì sao sớm không làm, muộn không làm, cố tình lúc này lại làm đây? Nếu là ý trời, vậy thì nhóm người này xứng đáng gặp được chính mình. Diệp Phong nheo nheo đôi mắt, đào lao quỷ xem như tà linh, phải căn cứ số năm tu vi của bọn chúng phân chia năng lực. Nhưng hiện nay có thể xác định chính là đào lao quỷ cùng nhau xuất hiện cả nam lẫn nữ, tuyệt đối sẽ không thấp hơn cấp bậc yêu. Đào lao quỷ kia nổi giận gầm lên một tiếng, vẫn như cũ là phát ra tiếng thét dài. Cơn mưa nọc độc đầy trời lại lần nữa bay tới. Càn La Đáp Na, Động Cương Thái Huyền, Trảm Yêu Phược Tà, Sát Quỷ Vạn Thiên. Lạng Lôi Quyết được phóng thích ra tới, rậm rạp thiên lôi rơi xuống ở trước mặt Diệp Phong, hình thành một tấm chắn bằng lôi điện. Nọc độc kia căn bản không mảy may làm gì được Diệp Phong. Đồng thời hai đạo thiên lôi thật lớn không ngừng đánh xuống ở trên người hai đao lao quỷ kia. Bọn chúng không có chống đỡ, mà là đem một mảnh vải trắng có dính một chút máu dán ở trên bả vai. Diệp Phong sửng sốt một chút. Xong rồi, hai giáo hỏa này phỏng chừng đều đã đến cấp bậc yêu vương, bởi vì bọn chúng có linh trí. Mảnh vải màu trắng kia có dính máu, thực dễ phân biệt. Diệp Phong cùng chúng nữ ở tại biệt thự Hạ Gia, ở thùng rác thường xuyên thấy được. Đó chính là băng vệ sinh. Nữ nhân dùng qua băng vệ sinh, xem như vật ô uế trong thiên hạ. Thời điểm cổ đại gọi là kỵ mã bố. Kỵ mã bố này bởi vì là vật ô uế, có công hiệu tránh né sấm đánh, quả thực chính là khắc tinh trời sinh của Lạc Lôi Quyết, thậm chí là thượng thanh lôi pháp. Hai tà linh này thế nhưng biết sử dụng cái này, thực rõ ràng là người đã dạy qua. Việc này chứng minh một sự kiện, đám âm nhân kia biết có người muốn truy đuổi lại đây, lại còn biết có người sử dụng lôi pháp. Hành tung của Diệp Phong đã bị bại lộ, nhưng là hiện tại không phải thời điểm nghĩ tới cái này. Sau khi bọn chúng đem kỵ mã bố dán ở trên vai, bắt đầu mang theo một tia mỉm cười quỷ dị hướng về Diệp Phong tiến đến. Bọn chúng biết thượng thanh lôi pháp của Diệp Phong đã không còn tác dụng. Tiểu nô lệ. Sau khi Thư Băng cứu trị xong Vương Mập, phát hiện Lạc Lôi Quyết thế nhưng mất đi tác dụng, biết Diệp Phong rơi vào hiểm cảnh, nóng vội đứng dậy nói, rồi lại không biết nên giúp Diệp Phong như thế nào. Vị trí nàng vừa lúc ở giữa Diệp Phong cùng với đào lao quỷ, vừa đứng lên liền trở thành mục tiêu hàng đầu của hai đào lao quỷ này. Thân hình bọn chúng đại động, cùng nhau vọt về phía Thư Băng. Lấy được đồ vật che chở, liền không biết chính mình là họ gì sao? Diệp Phong quay cuồng cổ tay, đại ngũ đế tiền đánh vào trên người đào lao quỷ kia, ngăn trở thế công của bọn chúng trong thời gian ngắn ngủi. Đồng thời Diệp Phong lấy ra hai tấm thiên hỏa phù màu tím. Phù chú này ở trong Mao Sơn đã xem như là phù chú cao cấp. Hỏa Đức Chân Quân, Đan Thiên Hỏa Vân. Giây tiếp theo, Diệp Phong đã xuất hiện ở trước người Thư Băng. Hai tấm thiên hỏa phù này trực tiếp dán ở trên người đao lao quỷ kia, thúc giục chú ngữ, đồng thời nháy mắt đem hai gia hỏa này biến thành tro tàn. Thư Băng sửng sốt một chút. Hòa, tiểu nô lệ thực lợi hại, có loại phù chú này vì sao còn không sớm dùng? Ta thật ra vẫn luôn muốn dùng. Diệp Phong thở dài. Nhưng phù chú này ta chỉ có 4 tấm, còn là trộm được từ chỗ sư phụ tế trần tử của ta, vẫn luôn không dám dùng đến. Làm sao vậy? Người vẽ không ra sao? Thư Băng nghi hoặc hỏi. Nàng vẫn luôn cảm giác Diệp Phong quả thực chính là tồn tại vô địch. Sao có thể phù chú Mao Sơn nhà mình đều còn không sử dụng được đây? Có thể vẽ ra tới, nhưng là vô dụng. Phù chú cao cấp của Mao Sơn chỉ có sau khi đạt được bài vị thiên sư mới có thể vẽ ra được, sau đó rót vào linh lực. giữa cuộc âm ty quản chế thực nghiêm, không có bọn họ thừa nhận cùng phụ trợ linh lực, bùa chú này chính là một tờ giấy lộn. Diệp Phong nhún nhún vai nói, bằng không bùa chú chỉ có mấy đường cong như vậy, người trong thiên hạ không phải đều biến thành đạo sĩ bắt quỷ sao? Thư Băng gật gật đầu, mập mạp cũng là ai u kêu lên, xem ra là không chết được. Yên tâm, loại động này Long Môn Trung Hưng phá giải liền giống như chơi đùa. Thư Băng có chút kiêu ngạo nói. Diệp Phong cười một chút, không thể không nói, tuy rằng Hạ Thi Hàm là thê tử âm hồn của chính mình, nhưng Thư Băng tựa hồ càng thích hợp làm bạn chính mình cả đời. Nàng là đại tiểu thư của Long Môn Trung Hưng, có thể chất linh dược bẩm sinh, năng lực trị liệu là thứ mà Diệp Phong cần nhất. Chẳng qua mệnh do trời định, chính mình có Hạ Thi Hàm, những ý tưởng đó liền không cần nhảy loạn. Lần này lại không thu hoạch, kỳ quái, cùng kỳ kia vì sao có thể trốn như vậy? Chúng ta là tới đón tiếp hắn, lại không phải tới giết hắn. Ai? Ai đang lao quỷ kia đâu? Một trận thanh âm ồn ào từ trong chỗ sâu của sơn động truyền tới, thực rõ ràng là đội người kia trở lại. Diệp Phong thật ra muốn trốn tránh, nhưng hiện tại bên trong sơn động này căn bản tránh cũng không thể tránh. Sau khi đám người kia ra tới, rõ ràng sửng sốt một chút, đối mặt một nam một nữ, còn có một người xưng thành cái màn thầu nằm ở trên mặt đất này, nháy mắt liền minh bạch đã xảy ra cái gì. Dẫn đầu chính là một nam tử trung niên, tóc để rất dài, trên người ăn mặc một kiện đạo bào màu xanh lá, thực rõ ràng là sau khi tiến vào sơn động này đã thay thế, vừa thấy chính là đạo sĩ. Ồ, Diệp Phong sao? Nam tử trung niên dẫn đầu kia khẽ cười một tiếng. Người tới chính là đã chậm hơn so với chúng ta dự tính một chút. Xem ra các người đang đợi ta. Diệp Phong cười cười. Vừa lúc ta cũng muốn tìm các người tính toán việc nuôi dưỡng đao lao quỷ này. Lúc này không kiêng gì người dẫn đầu kia đang cười, những người khác cũng tất cả đều cười ngửa tới ngửa lui, phảng phất như nghe được một chuyện nực cười trong thiên hạ. Ây, người sẽ không phải là bị dọa cho phát điên rồi chứ? Chúng ta có 70 người, người muốn tìm chúng ta tính sổ sao? Người dẫn đầu kia ngừng tiếng cười, đổi thành một bộ biểu tình hung thần ác sát. Ta thật ra muốn mượn của ngươi một thứ. Người bên cạnh ngươi hẳn chính là đại tiểu thư thể chất linh dược bẩm sinh trên núi Long Môn đi. Ây, quả nhiên bộ dáng thực xinh đẹp. Mấy vị huynh đệ bị thương của ta thật có phúc. Thế nào, cùng mấy vị huynh đệ của ta ngủ một giấc, Diệp Phong huynh đệ sẽ không để ý chứ? Nằm mơ đi, bổn tiểu thư đánh chết các ngươi. Sắc mặt Thư Băng trở nên u ám sau khi nhận được một lời xúc phạm như vậy, nhưng Diệp Phong ngăn cản nàng nói, các ngươi làm sao biết hành tung của ta? Còn có, ai phái các ngươi tới? Không sai, vẫn là đầu óc của huynh đệ Diệp Phong hiểu chuyện, cũng không sợ nói cho ngươi, tránh cho ngươi phải rối rắm trên đường xuống Hoàng Tuyền. Người dẫn đầu kia sắc mặt đạm nhiên, từ bên hông rút ra một thanh quỷ đầu đao. Tại hạ là Tân Tử Phúc, đệ tử của phái Thần Tiêu, là môn hạ ở chỗ Chỉ Sư Huynh. Phái Thần Tiêu? Đầu óc Diệp Phong hiện tại rõ ràng có chút chuyển biến không kịp, cười lạnh một tiếng. Thì ra là phái Thần Tiêu cũng lưu hành nuôi dưỡng tà linh sao? Trái không được đối với xếp hạng 7 tuyệt kỹ của chính mình để bụng như vậy, thì ra là trong lòng có quỷ. Diệp Phong tiểu huynh đệ, ngươi liền không cần hiểu lầm. Hai tà linh này là vị này làm cho, hắn chính là hàng đầu sư chứ danh, nuôi dưỡng những thứ như vậy thập phần bình thường. Tân Tử Phúc chỉ vào người bên cạnh nói. Lúc này Diệp Phong mới hiểu được, đây là phái Thần Tiêu cùng những âm nhân tà tu nhàn tản tập hợp. Được rồi, nên biết đến đều đã biết. Là ngươi lên đường, sau đó chúng ta dùng Thư Băng, hay là ngươi xem chúng ta dùng xong Thư Băng lại lên đường đây? Tân Tử Phúc uy hiếp nói. Từ dùng trong miệng hắn, quả thực chính là không đem Thư Băng coi như con người. Ta lựa chọn con đường thứ ba. Diệp Phong nhún nhún vai, ánh mắt lại là hiếp lại nói. Giết xong các người, lại đi bắt ma vương kia. Ai, xem ra người thật sự là bị điên rồi. Tân Tử Phúc lắc đầu, 70 nam nhân thế nhưng cùng nhau lấy ra băng vệ sinh, bên trên mang theo vết máu, dán ở trên bả vai của chính mình. Không thể không nói, cảnh tượng như vậy thật sự là làm người tam lưỡi. Các ngươi là đem nhà vệ sinh nữ dọn lại đây sao? Diệp Phong trào phúng nhìn bọn họ. Đừng quá kiêu ngạo, đợi lát nữa ngươi liền biết cái gì mới gọi là hữu lực không có chỗ sử dụng. Tục ngữ nói, người không biết xấu hổ là thiên hạ vô địch. Phái Tần Tiêu cùng Mao Sơn thời gian dài như vậy không đối phó, nhưng là thời điểm hai bên đối kháng, tuyệt đối sẽ không dùng loại phương pháp hạ lưu này. Nhưng là ở Tân Tử Phúc xem ra, chỉ cần Diệp Phong đã chết, ai còn sẽ đem chuyện này nói ra ngoài đây? Thể diện so với giết chết địch nhân còn quan trọng hơn được sao? Thế nhưng hắn đã quên, Diệp Phong không chỉ có một thủ đoạn công kích là thượng thanh lôi pháp kia, hơn nữa Diệp Phong cũng không muốn theo chân bọn họ sinh ra xung đột. Một người đối kháng 70 người sao? Ngoài miệng nói là được, thật sự đánh tới xác định vững chắc sẽ có hại. Liên tính không có hại, trong lúc hỗn loạn Diệp Phong cũng không có biện pháp bảo hộ an toàn của Thư Băng cùng Mập Mạp. Nếu bàn về việc không biết xấu hổ, Tân Tử Phúc còn phải gọi Diệp Phong một tiếng sư phụ. Các người có biết thức thứ 7 trong thượng thanh lôi pháp Chủ Thiên Thất Dương Quyết cũng đã không phải là thiên lôi công kích hay không? Diệp Phong ngón tay bấm quyết, trong ánh mắt phụt ra sát khí. Tân Tử Phúc thoái lui về phía sau một bước. Thời điểm hắn tới, chỉ sư huynh nói cho chính mình, kỳ mã bố này đối phó Diệp Phong đã là dư giả. Mà Chu Thiên Thất Dương Quyết, hắn đương nhiên biết đến, là pháp thuật công kích chủ yếu trong thượng thanh lôi pháp. Từ thức thứ nhất đến thức thứ 7, uy lực không ngừng gia tăng. Thậm chí có truyền thuyết, Thế Trần Tử dựa vào thức thứ 7, Chu Thiên Thất Dương Quyết, đem thiên sư của phái Thần Tiêu đánh thành trọng thương, uy lực không thể khinh thường. Thế nhưng thức thứ 7 này, loại tiểu tốt như hắn đương nhiên là không có gặp qua. Ai, đừng nói giỡn, âm đức của ngươi làm sao sẽ đủ phóng thích thức thứ 7 đây? Sau khi sợ hãi ngắn ngủi, Tân Tử Phúc thường mau khôi phục bình tĩnh. Hắc vô sư kia làm bao nhiêu chuyện ác, phái Thần Tiêu các ngươi không biết sao? Đây là Diệp Phong đánh cuộc. Đánh cuộc người này thật sự không biết. Hắn còn đánh cuộc chính xác. Địa vị của Tân Tử Phúc ở phái Thần Tiêu không cao, chỉ Nhạc Thiên mới là chủ mưu mưu hoa hết thảy. Bọn họ đương nhiên không hiểu âm đức của Hắc Vu Sư kia rốt cuộc có đủ để Diệp Phong phóng thích thức thứ 7 hay không. Đối mặt uy hiếp tử vong, mỗi người đều sẽ lùi bước. Mặc dù là Tân Tử Phúc không lùi, nhưng những người phía hắn cũng là lâm vào chần chờ. Thời điểm tới nói rất tốt, rõ ràng là đón tiếp cùng kỳ xuất thế, dựa vào ma uy của cùng kỳ tăng cường tu vi, bọn họ mới đi theo tới. Hơn nữa phái Thần Tiêu làm hậu thuẫn, lời thề son sắt bảo đảm sẽ không xuất hiện bất luận vấn đề gì. Bọn họ cùng Tân Tử Phúc không giống nhau, chỉ là một đám người đầu cơ. Nhóm người này không muốn cuốn vào tranh đấu giữa phái Thần Tiêu cùng Mao Sơn. Rốt cuộc hai chính phái này bên ngoài đều không có đem âm nhân tà tu đặt vào trong mắt. Diệp Phong đã nhận ra điểm này, mới dõng dạc dùng thức thứ 7 uy hiếp nhóm người này. Quả nhiên làm những âm nhân tà tu đó thoái lui về phía sau hai bước. Chỉ là những cái đó còn xa không đủ. Thời điểm Diệp Phong đang tự hỏi làm như thế nào tiếp tục dọa dẫm đám người này, trong đám âm nhân tà tu kia lại có một người đi lên trước. Người này râu ria xồm xoàm, thân hình lại là thập phần thon gầy, trong ánh mắt còn chứa một tia ủy khuất. Hắn cúi người ở bên tai Tân Tử Phúc nói cái gì, sau đó sợ hãi nhìn Diệp Phong. Lúc này Tân Tử Phúc cũng là đầy mặt sợ hãi, giống như trên người Diệp Phong có bệnh truyền nhiễm gì nghiêm trọng. Hắn vung tay lên, mang lên trang bị doanh địa, xuất phát tới chỗ sâu trong sơn động. Không đánh sao? Trong lòng Diệp Phong mừng thầm, không động thủ là tốt nhất. Chẳng qua người này là ai, chính mình trước nay chưa thấy qua. Hắn rốt cuộc nói cái gì mà làm cho Tân Tử Phúc liền dễ dàng chịu để yên như vậy? Bất quá việc này cũng không có biện pháp khảo chứng, Diệp Phong cũng không có biện pháp đi hỏi. Nếu hỏi, đó chính là lộ ra sơ hở, vừa rồi chàng bước liền toàn bộ uổng phí. Chờ nhóm người này toàn bộ thu thập thứ tốt, Tân Tử Phúc quay đầu lại, lạnh lùng liếc mắt nhìn Diệp Phong một cái. Sẽ có cơ hội gặp lại. Nếu không có Ma Vương ở đây, thứ 7 này nhất định sẽ dừng ở trên người các ngươi. Diệp Phong cười lạnh một tiếng. Tuy rằng không biết người nọ nói cái gì đối với Tân Tử Phúc, nhưng tình huống hiện tại thực minh bạch. Tân Tử Phúc giống như cho rằng Diệp Phong có được âm đức thi triển thức thứ 7. Nếu hắn bước cho thật chặt, vậy thì Diệp Phong liền sẽ phóng xuất ra tới, diệt sát nhóm người bọn hắn mà từ bỏ Ma Vương. Diệp Phong đánh cuộc chính là cái này. May mà hắn đã đánh cuộc chính xác. Nhìn thân ảnh đám người Tân Tử Phúc đi về phía trước, Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm. Thứ Băng lại là có chút u oán nhìn hắn. Làm gì lại thả bọn họ đi? Vừa rồi chính là bọn họ đã đùa giỡn bổn tiểu thư. Giết ma vương quan trọng hơn. Diệp Phong sợ chung quanh có ánh mắt người nọ, lôi kéo tay của Thư Băng, ở bên trên viết mấy chữ. Ta không đủ âm đức. Lúc này Thư Băng mới kinh ngạc nhìn Diệp Phong, vừa rồi khoang lác rung trời, thì ra là cáo mượn oai hùm. Bất quá tố chất tâm lý của Diệp Phong cũng là đủ cường hãn. Hai người canh giữ mập mạp ước chừng nửa ngày, dược hiệu của Long Môn Trung Hưng liền bắt đầu có hiệu quả. Khối xương ở trên người bắt đầu tiêu trừ. Thời điểm cuối cùng đã cùng thường nhân không có gì khác nhau. Ây mẹ nó, ta còn tưởng rằng chính mình đã chết. Mập mạp suy yếu nói. Người chỉ còn cách cái chết một chút nữa thôi. Diệp Phong trêu chọc, sau đó cõng mập mạp lên. Đi thôi, hiện tại không có thời gian điều dưỡng. Bọn họ đã đi ở phía trước chúng ta. Nếu mà vương kia bị bọn họ sử dụng, hết thảy liền xong đời. Mẹ nó, Trương Linh Tu kia rốt cuộc ở đâu? Diệp Phong lẩm bẩm, cắm mập mạp tiếp tục xuất phát đến bên trong, mà Thư Băng ở một bên không ngừng hỏi chuyện. Nghe cách nói của bọn hắn, ma vương này hình như là hung thú thượng cổ cung kỳ. Bên trong thả chuyện, Văn Công 18 năm nói, Thuấn Thần Nghiêu, Tân Vũ Tứ Môn, Liêu Tứ Hung Tộc Hỗn Độn, Cung Kỳ, Đào Ngột, Thao Thiết, Đầu Chư Bốn Duệ, Lấy Ngự Yêu Quái. Tứ Hung đó là Hỗn Độn, Cung Kỳ, Đào Ngột, Thao Thiết, mà theo lịch sử ghi lại, cung kỳ này đã bị lưu đày tới phương Tây rồi. Trước kia tác dụng của tứ hung là phòng ngự yêu quái, nhưng bọn chúng cùng tứ thần hung thú không giống nhau, không phải dựa vào thần uy mà là dựa vào hung ác. Có câu ngạn ngữ nói, ác nhân cũng sợ ác nhân, đế vương cổ đại cũng là xuất phát từ cái suy xét này mới làm cho lưu đày như vậy. Thế nhưng bọn họ đã quên, nếu đế vương vừa chết, những hung thú đó rất có thể liền sẽ bại lộ ra bản tính. Ít nhất hiện tại xem ra, cung kỳ hẳn là kìm nén không được chính mình. Nếu là cung kỳ, vậy còn không xem như phiền toái nhất. Bất luận đối phó tà ám rất mạnh, Diệp Phong trước này đều không có quá sợ hãi. Hắn sợ hãi vĩnh viễn chính là người. Nhóm người do phái Thần Tiêu cầm đầu này mới là biến số lớn nhất trong trận hành động tiêu diệt ma vương này. Thứ Băng hiểu được ý tứ của Diệp Phong, nàng ôm chặt cánh tay của Diệp Phong nói. Bọn họ lại đến, liền thật sự diện bọn hắn, còn dám đùa giỡn bổn tiểu thư. Diệp Phong cười cười, tiếp tục cõng mập mạp đi về phía trước. Cửa động của núi lửa này thật sự rất sâu, ba người ước chừng lại đi nửa ngày, khí vị lưu huỳnh kia càng ngày càng nặng, mập mạp đã khôi phục đến có thể xuống đất đi lại. Thế nhưng ba người vẫn như cũ, không có nhìn đến bất luận đồ vật gì có giá trị. Trừ bỏ đá nham thạch núi lửa, chính là đá nham thạch núi lửa, còn có khí vị lưu huỳnh càng ngày càng dày đặc. Mà một đám người kia giống như là bốc hơi khỏi nhân gian, ngay cả dấu vết của việc đi lại đều không có nhìn đến. Tiểu nô lệ, chúng ta có phải đã đi nhầm hay không? Thư Bằng nghi hoặc hỏi. Diệp Phong lắc đầu, nhìn la bàn âm dương trên tay chính mình, kiếm đồng hồ bên trên rõ ràng chỉ vào phương hướng chỗ sâu trong sơn động. Tiếp tục đi một chút nhìn xem. Diệp Phong bất đắc dĩ nói, hắn cũng không rõ rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ba người tiếp tục đi tới, Diệp Phong nhìn đến bên trên một khối cửa thành, có một cái ký hiệu kỳ quái, bên trên là một chữ X. Chữ X này thập phần đơn giản, nhưng kỳ quái ở chỗ, nơi này có thể xuất hiện chữ X tiêu chuẩn như vậy sao? Rất giống là người cố tình lưu lại. Đám người kia làm đánh dấu sao? Mập mạp nói. Rất có thể, bất quá cái ký hiệu này là có ý tứ gì? Diệp Phong trầm ngâm nói, dùng tay sờ sờ. Hẳn là vết kiếm, một sâu một nông. Diệp Phong hồi tưởng một chút, trong đội ngũ kia tuy rằng có 70 người, nhưng là tuyệt đối không có một người mang kiếm. Trường Linh Tu làm. Cái này liền càng thêm chứng minh phía trước có cái gì. Việc này không nên chậm chế, cần phải nhanh chóng xuất phát tới bên trong. Đi về phía trước ước chừng 1 km, ba người rốt cuộc thấy được một vách đá, bên trên có vô số cửa động lớn lớn bé bé. Mà lúc này la bàn âm dương cũng hoàn toàn mất đi tác dụng, kiếm đồng hồ bắt đầu không ngừng loạn chuyển. Phân công nhau hành động, đi tìm một chút đánh dấu như vậy còn có hay không? Sau khi Diệp Phong nói xong, chính mình leo lên về phía trước, đem mấy cửa động tương đối dễ dàng tra xét phía dưới, để lại cho Thư Băng cùng với Mập Mạp. Mấy cửa động này rất giống là người lưu lại, nhưng Diệp Phong biết chuyện này không có khả năng. Nơi này đại bộ phận đều là nham thạch núi lửa, bọn chúng còn có một cái tên làm cho người biết rõ, Huyền Vũ Nham. Độ cứng của loại đồ vật này quả thực khủng bố. Nhiều cửa động như vậy, nếu là nhân lực mở ra, vậy nhất định là công trình to lớn hạng nhất, không có trợ giúp của máy móc, quả thực chính là chuyện viển vông. Khả năng duy nhất chính là những cửa động đó có thể là nơi cùng kỳ làm tổ, là nó đã lưu lại. Kẻ điên, nơi này thật nhiều ký hiệu. Diệp Phong còn không có leo lên đến đỉnh, liền nghe được Mập Mạp nói. Rất nhiều ký hiệu sao? Diệp Phong sửng sốt một chút nói. Đều là bộ dáng gì? Có câu đối, có dấu ích, còn có rất nhiều ký hiệu kỳ quái. Nói như thế nào đây? Giống như là khắc văn, làm người xem không hiểu. Mập Mạp hô to trả lời. Diệp Phong gật gật đầu. Trong quá trình hướng về phía trước leo lên, cũng gặp cửa động như vậy. Cửa giống như là có người khắc vào, lưu trữ vô số ký hiệu. Cái chữ X kia ở bên trong này liền có vẻ thực bình thường, thậm chí không thể phân biệt được giữa của có phải Trương Linh Tu lưu lại hay không. Diệp Phong từ bên trên xuống dưới nhìn vài cái cửa động, phần lớn đều là như thế này. Chuyện tìm ma vương lại lâm vào khốn cảnh. Diệp Phong nhảy xuống đất, nhìn cửa động lớn lớn bé bé thật sự khó khăn. Nếu không, chúng ta tùy tiện cho một cái vào đi thôi. Mập Mạp đưa ra ý kiến, bất quá ý kiến này lại được Diệp Phong mạnh mẽ ủng hộ. Mà kệ nó, gặp người giết người, thế ta giết ta. Sau khi tùy tiện chọn lựa một cái cửa động, Diệp Phong đi ở phía trước dò đường, hai người theo ở phía sau. Trong nháy mắt ba người lâm vào bóng tối lớn hơn nữa. Bọn họ đến Thiên Ma Động phải không? Tân Thử Phúc nghe được thám tử tới báo, trên mặt lộ ra một cái tươi cười đắc ý. Thiên Ma Động, kỳ thật khoảng cách đến chỗ cùng kỳ còn rất dài. Thời điểm ngay từ đầu bọn họ cũng bị mê hoặc đi vào tra xét một phen, nhưng lại là không có thu hoạch cái gì. Sau khi đi đại khái vài trăm thước, chính là một cái ngõ cụt. Lại nói tiếp, danh hiệu Thiên Ma Động này vẫn là do Tân Tử Phúc đặt ra. Tiến vào động thứ mấy? Số 3. Được, phóng cổ độc đi, vô thanh vô tức giết hắn. Trở về, nhớ định chỉ sư huynh sẽ nhìn chúng ta với con mắt khác. Tân Tử Phúc phân phó. Một âm nhân dùng cổ độc lĩnh mệnh, cầm rất nhiều bình gốm chạy tới cửa động kia. Vô số độc trùng ở bên trong bình bắt đầu bay về phía bên trong. Đám người Diệp Phong còn tiếp tục đi tới, hồn nhiên không biết nguy hiểm đã dần dần tiến đến. Mập Mạp trước hết rối loạn lên, không ngừng vỗ bàn tay. Mẹ nó, nơi này sẽ không phải là một cái hố phân chứ? Vì sao có nhiều ruồi bọ cùng muỗi như vậy? Diệp Phong nguyên bản đang tập trung cao độ lực chú ý, cảnh giác biến hóa chung quanh. Nghe được Mập Mạp nói cái này, hắn cũng phát hiện vì sao đột nhiên nhiều muỗi như vậy. Mang nhang muỗi không? Ngứa chết ta! Mập Mạp hô lên. Người nói đi, ai lên tuyết sơn còn mang nhang muỗi? Nơi này khả năng có muỗi sao? Diệp Phong tức giận trả lời. Đem thân thể chính mình toàn bộ che lại, đây không phải muỗi bình thường, là cổ độc. Diệp Phong phản ứng thực mau, ba người nháy mắt dùng áo lông vũ gắt gao vây kín, chỉ lộ ra một đôi mắt ở bên ngoài, dùng đèn pin chiếu sáng. Quả nhiên đều là rất nhiều muỗi. Phía sau cũng làm phát ra rất nhiều tiếng vang sột soạt. Chạy vào bên trong, tình huống nơi này không rõ, tạm thời còn không thể sử dụng quá nhiều đạo thuật. Diệp Phong lôi kéo hai người chạy như điên vào bên trong. Thế nhưng chạy không được bao lâu, liền đã tới một chỗ ngõ cụt, bên trong cái gì cũng đều không có. Mẹ nó, cửa động này sẽ không phải là cùng kỳ đào ra dùng để y phân chứ? Vì sao lại đào đến đây liền không đào nữa? Mập Mạp hùng hổ nói. Diệp Phong cũng là khẩn trương. Thư Băng gắt gao nắm tay của Diệp Phong nói. Hiện tại làm sao bây giờ? Cổ độc quá nhiều, phòng trường bên ngoài còn có người quần quần không ngừng phóng thích ra. Diệp Phong trầm ngâm một tiếng, đem vài tấm địa hỏa phù ném xuống đất, ngón tay bấm quyết. Ở thời điểm có cái gì xông tới, nháy mắt bốc cháy. Thanh âm lèo xèo không dứt bên tai. Trong không khí trừ bỏ hương vị lưu huỳnh, còn có rất nhiều số vị thịt bị thiêu đốt. Mập Mạp, người biết dùng địa hỏa phù hỗ trợ chống đỡ một chút. Diệp Phong đem rất nhiều địa hỏa phù ném cho mập mạp, sau đó xoay người xem xét vách động này. Cái cửa động này rốt cuộc là làm gì? Không thể thật sự là hố phân của cùng kỳ được. Diệp Phong sờ sờ các nơi, vách đá không lớn, toàn bộ sờ soạng một vòng, cũng chẳng xét rõ ràng một phen, căn bản không hề có ấn ký gì. Thế nhưng cũng làm Diệp Phong phát hiện ra một chỗ kỳ quặc. Chất liệu của vách động này không phải huyền vũ nham, mà rất giống một loại chất liệu bê tông. Việc này làm cho Diệp Phong cảm thấy kỳ quái. Thoái lui về phía sau hai bước, lấy ra một tấm ngũ lôi phù dán ở bên trên, trực tiếp phát nổ. Quả nhiên có đá bay ra. Nơi này quả nhiên là đổ bê tông. Hơn nữa chỗ hổng mà vách tường nổ ra còn lộ ra rất nhiều đồ vật làm cho người ta sợ hãi, là đại lượng thân thể cùng thứ chi của con người. Kẻ điên, nhanh lên, địa hỏa phù không đủ dùng, mập mạp hét lớn. Diệp Phong cũng không kịp tìm hiểu mấy thứ này, trực tiếp lại lần nữa lấy ra mấy tấm ngũ lôi phù, đem vách tường này nổ tung ra cửa động cao bằng một thân người. Mau tiến vào bên trong, Diệp Phong hô lên, trước tiên làm cho Thư Băng đi vào, sau đó đem mập mạp đạp vào, chính mình tiến vào sau cùng. Mà Diệp Phong mới vừa tiến vào trong sơn động này lại bị thịt dày của mập mạp chặn lại. Tiến vào bên trong. Thư đại tiểu thư không đi vào bên trong. Bọn tiểu thư không có biện pháp đi vào bên trong rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, ba người loạn thành một đoàn. Diệp Phong không có biện pháp, nhanh chóng lấy ra dây chu sa kéo ở cửa động, đồng thời ở bên trên tưới cồn lên, dán lên mấy tấm địa hỏa phù làm bốc cháy lên. Cổ độc nói đến cùng vẫn là động vật, động vật đều sợ lửa, càng sợ cương khí do địa hỏa phù này dẫn tới. Nhân cơ hội này là mập mạp nhanh chóng ngồi xổm xuống. Diệp Phong bỏ qua tới phía sau lưng của Thư Băng. Dáng người Thư Băng tương đối nhỏ, Diệp Phong một chút liền thấy được tình huống vì sao dừng lại không thể tiến lên trước. Ở sau cửa động chính là vách đá. Ánh sáng của đèn pin đã không đủ dùng, cái gì cũng đều chiếu xạ không đến, mà địa hỏa phù trên dây trụ xa cũng là ngăn cản không được bao lâu. Mập mạp, súng bắn dây thừng. Vương Mập luống cuống tay chân, cầm súng bắn dây thừng đem ra. Diệp Phong treo ở phía trên vách đá, sau đó làm Thư Băng ôm chặt chính mình. Mập mạp, ta xuống trước, rồi ngươi lại xuống. Ba người trước sau theo dây thừng treo ở phía trên vách đá, mà ở một khắc mập mạp xuống dưới, rất nhiều độc trùng cổ độc cũng không ngừng từ cửa động vọt ra, tất cả đều rơi xuống vách đá. Mà đồ vật bay như muỗi linh tinh kia cũng là tại bên trong lỗ trống thật lớn mà mất đi phương hướng, đối với mấy người Diệp Phong rốt cuộc không sinh ra được uy hiếp. Giải quyết xong hết thảy những việc này, ba người thở phào nhẹ nhõm. Diệp Phong lấy ra một cây súng báo hiệu, hướng lên không trung bắn đi ra ngoài. Trong nháy mắt, cường quang chiếu sáng toàn bộ lỗ trống. Ba người phát hiện tình huống nơi này, không khỏi hít hà một hơi. Đây là một cái lỗ trống hình tròn thật lớn, bên trong có vô số xích sắt to lớn, toàn bộ phong tỏa một cái đồ vật ở giữa, một con dã thú thật lớn. Nếu còn có thể xưng là dã thú, nó giống như cọp răng kiếm phiên bản phóng đại ở thời viễn cổ, nhưng lại là không có chân. Ở tại phía dưới thân thể lại là hai con rắn dài thật lớn màu đen đang quấn lại. Kích thước thứ này thật lớn, đại khái tương đương với 1/3 cái lỗ trống hình tròn này. Đám người Diệp Phong ở trước mặt nó giống như là con kiến, mà trong quá trình đàn tín hiệu kia không ngừng rơi xuống, quang mang càng ngày càng nhỏ, mãi cho đến khi mất đi quang mang, Diệp Phong cũng không có nghe được thanh âm rơi xuống đất. Nói cách khác, vách đá này vô cùng cao, nếu ngã xuống hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Kẻ điên, đây sẽ không phải chính là cùng kỳ kia chứ? Mập mạp run rẩy nhỏ giọng hỏi, sợ đánh thức quái vật khổng lồ này. Rất giống bộ dáng mà bên trong Hoài Nam Tử có ghi lại, Diệp Phong trầm ngâm nói. Rốt cuộc thứ này ai cũng chưa gặp qua, chỉ có thể thông qua sách cổ ghi lại tới phán đoán. Mẹ nó, đây nào phải bắt quỷ, đây là săn thú. Cũng không nhất định, Thư Băng ở trong lòng ngực của Diệp Phong phản bác. Nếu thật sự là thú, bị khóa thời gian dài như vậy không có đồ ăn cũng đã sớm chết. Không biết các người thấy được không, cái vật thể thật lớn phía trên nó hình như là một cái đồ vật bộ dáng như là quan tài. Diệp Phong thật đúng là không chú ý tới cái này. Hắn cùng Thư Băng phối hợp lại một lần nữa nhét vào đạn tín hiệu bắn tới không trung. Lần này theo phương hướng Thư Băng, ba người đều thấy được đồ vật bộ dáng cùng loại với quan tài kia. Nói quan tài có chút miễn cưỡng, kỳ thật chính là một cái hộp gỗ hình chữ nhật. Bên trên lại có vô số xích sắt thật nhỏ khóa lại, phảng phất bên trong có thứ gì. Đi xem. Diệp Phong hạ quyết tâm, ôm Thư Băng nhảy tới phía trên xiềng xích thật lớn kia. Hai người dẫm lên xiềng xích kia đều có đủ chỗ đứng, đủ để thấy được thứ này rốt cuộc lớn bao nhiêu. Mập mạp nhảy xuống bị Diệp Phong tiếp được. Xích sắt này đặc biệt vững chắc, ba người đi ở bên trên cũng không có đồng đưa chút nào. Kẻ điên, ngươi nói thứ này rốt cuộc là ai khóa? Quả thực vô địch, xích sắt này còn lớn hơn cả đường dây, vì sao làm được? Mập mạp thấy ba người có động tác lớn như vậy, nhưng quái vật khổng lồ này cũng không có dấu hiệu tỉnh lại. Thanh âm nói chuyện cũng bắt đầu lớn lên, thậm chí còn bắt đầu trêu chọc. Có thể là mấy vị Nghiêu Thuấn Vũ kia khóa đi. Diệp Phong trả lời. Lúc ấy, nơi này hẳn là đất bằng, thậm chí là đại dương. Việc đào hố to đổ bê tông cùng làm những chiếc xích sắt này, y theo năng lực mọi người ở dưới tập quyền khống chế của hoàng đế khi đó, hẳn không phải là vấn đề gì lớn. Trí tuệ của người cổ đại chính là làm người kính nể. Những chuyện đó ngược lại dễ dàng giải thích, nhưng chính yếu đó là bê tông kia tới từ nơi nào, người ở bên trong đó là bị làm sao. Sau khi Diệp Phong trả lời xong, lại đưa ra một cái vấn đề mới. Ấy, tiểu huynh đệ quả thực là còn non trẻ, thứ bê tông này tuyệt đối cũng là trí tuệ của lão tổ tông chúng ta kết tinh. Mập mạp có chút đắc ý nói, rốt cuộc phát hiện đồ vật mà Diệp Phong cũng không biết. Nhân viên khảo cổ phát hiện 5.000 năm trước ở di chỉ Lăng Gia Than đã biết quy trình sản xuất tương tự bê tông cốt thép trong xây dựng nhà ở. Đào rãnh đổ đất đường nung nóng, dùng xương gỗ để chống đỡ tường đất. Cái này cùng xi măng cốt thép hiện tại có nét tương tự. Lúc đó ta xem một chương trình khảo cổ, tổ tiên Nguyên Thủy đã dùng đất nung làm vật liệu lấp rãnh móng và tường nhà, dùng thanh gỗ làm cột chống đỡ tường trong rãnh móng, sau đó lấp đầy đất, dùng đất sét dày phủ lên cả hai mặt của bức tường, và thậm chí một phần của nó có thể được gia cố bằng cọc lau sậy. Thế nào, giống kết cấu bê tông hay không? Sau khi Diệp Phong nghe xong gật gật đầu, đích xác vừa rồi không thấy quá rõ ràng, mà quần áo phục sức của những người đó cũng không có biện pháp phân biệt, đích xác không có biện pháp, liền cho rằng là bê tông hiện đại. Nếu là cổ đại, những người chết ở bên trong đó là có thể thực dễ dàng giải thích được. Cùng kỳ phát uy, những người ở phía sau vì phong tỏa cùng kỳ mà đem bê tông đổ vào, mặc dù là có người chạy ra phía ngoài, nhưng công trình cũng không có ngừng lại, cho nên bên trong mới có thể xuất hiện nhiều thi thể như vậy. Bởi vì cùng kỳ có thể hiểu được ngôn ngữ con người, năng lực mê hoặc nhân tâm tương đối khủng bố, làm những người này đi ra ngoài không thể nghi ngờ sẽ đối với xã hội ngay lúc đó tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Xem ra vì vây khốn thứ này, tổ tiên ở cổ đại đã tiêu phí không ít sức lực cùng với sinh mệnh. Mà những cửa động bên trên vách đá kia, nói không chừng liền thật sự là tổ tiên từng chút một mở ra tới, có lẽ là dùng làm vận chuyển vật liệu. Còn có một vấn đề. Thư Bằng cũng đưa ra cái nhìn của chính mình. Nếu thứ này bị chết đói, vậy đồ vật trong quan tài kia còn có khả năng tồn tại sao? Liền xem là thứ gì. Diệp Phong mang theo kiếm gỗ đào như suy tư điều gì trả lời. Nếu là tà ám đều có khả năng vạn năm bất diệt. Thư Bằng gật gật đầu không nói chuyện nữa, chỉ là bắt lấy tay của Diệp Phong càng ngày càng gấp. Không có việc gì. Diệp Phong an ủi nàng một chút, tiếp tục đi về phía trước. Cái gì? Bọn họ chạy rồi sao? Chạy đến đâu? Tân Thủ Phúc nghe nói cổ độc căn bản không có sinh ra tác dụng liền thực chấn động, lại biết được vách động kia có thể bị mở ra, sau đó càng là kinh ngạc không khép được miệng. Bọn họ đi vào bên trong nhiều như vậy, không nghĩ tới thiên ma động kia liền cất giấu huyền cơ lớn như thế. Nơi đó rốt cuộc có cái gì? Mau đi xem một chút. Tấn Tử Phúc ra lệnh một tiếng, nhóm người này không ngừng di chuyển lại gần nơi đó. Thời điểm ba người Diệp Phong đang đi tới, đột nhiên một phát đạn tín hiệu lại chiếu sáng toàn bộ lỗ trống. Diệp Phong chấn động, nhìn đến chỗ cửa động kia đứng một bóng người. Bọn họ đuổi lại đây, tốc độ nhanh hơn. Diệp Phong híp mắt chạy đi lên. Khoảng cách đến quan tài kia đã không đủ 1.000 mét, nhất định có thể tới phía trước bọn họ. Thế nhưng hắn đã quên, trang bị của nhóm người này so với hắn mạnh hơn quá nhiều. Diệp Phong nhìn đến một người ở sau lưng dùng diều bay lượn, lưng buộc một sợi dây thừng, trực tiếp bay tới bên cạnh quan tài kia, sau đó đem dây thừng buộc chặt. Rất nhiều thanh âm ròng ròng bắt đầu vang lên. Mẹ nó cũng quá hiện đại đi, lên tuyết sơn ngay cả diều lượn đều mang theo. Mập mạp kinh ngạc nói. Tin tức của nhóm người này so với chúng ta chu toàn hơn nhiều. Diệp Phong trầm ổn phân tích. Hiện tại đuổi tới trước bọn họ đã không còn kịp rồi, mà lại khoang lác cũng không có khả năng. Rốt cuộc đã tới trước mặt ma vương rồi, lừa gạt không được nhóm người này. Chờ thời điểm ba người chạy đến trước mặt quan tài quấn đầy xích sắt kia, ước chừng đã trượt xuống hơn 20 người. Hơn nữa nhân số càng đang không ngừng tăng lên. Diệp Phong, cảm ơn người đã dẫn đường. Tân Tử Phúc kia cười cười âm chắc, với quan tài mang theo xích sắt kia. Bên trên quan tài xích sắt có vô số khắc văn, nhưng khắc văn đã trở nên rất mờ. Xích sắt cũng có mấy cây hoàn toàn bị cắt đứt, hẳn là kiên trì không được bao lâu. Nếu không phải khắc văn cùng với xích sắt có vấn đề, trên bản đồ cũng sẽ không xuất hiện âm khí của ma vương hiện thế. Người cảm thấy một ma vật có thể dùng âm khí ở trên bản đồ hiện thân có thể bị các ngươi sử dụng sao? Diệp Phong lạnh lùng hỏi. Chúng ta nỗ lực lâu như vậy chính là vì cái này. Tân Tử Phúc vỗ vỗ quan tài kia. Có thể cho chúng ta sử dụng hay không liền không phải sự tình ngươi nên nhọc lòng. Nói xong, từng người bọn họ bày ra tư thế chiến đấu, thậm chí có người còn cầm nỏ trên tay. Mập mạp, Thư Băng, các người thoái lui về phía sau vài bước. Diệp Phong nói xong, kiếm gỗ đào cầm ở trên tay. Nếu các người tìm chết, vậy đừng trách ta. Hàn Phong thích ngự kiếm quyết, mở ra hình thức xét đánh. Nhóm người này có đồ vật bảo hộ trên người, lôi pháp công kích không có hiệu quả, vậy chỉ có thể dựa vào tốc độ để chiến thắng. May mà nhóm người này thật đúng đều là gà mờ, âm thuật dùng rất tốt, nhưng thể thuật lại thập phần khiếm khuyết. Tốc độ của Diệp Phong thực mau, thế nhưng thành thạo liền ở trước khi bọn họ phóng xuất ra âm thuật giải quyết hơn phân nửa. Sớm biết rằng đơn giản như vậy, vừa rồi ở cửa động liền đem những người này thu thập. Hình thức xét đánh chỉ có 3 phút, 70 người muốn giải quyết cũng phải vượt qua 3 phút. Nhưng lực công kích cường đại đã khiến cho những âm nhân tà tu đó tạo thành bóng ma tâm lý rất lớn. Âm thuật đều phóng thích không ra, còn chơi cái gì? Cả người đứng vững, ta đến liền nghênh đón cùng kỳ ra tới. Tần Tử Phúc là người bị đánh đầu tiên, lúc này lảo đảo bò dậy, trên tay cầm một thanh đao bổ về phía xích sắt kia. Mẹ nó, dừng tay, mập mạp ngăn hắn lại. Tuy rằng Diệp Phong không biết bên trong là thứ gì, nhưng trực giác nói cho hắn, đồ vật kia ra tới, tất cả mọi người ở nơi này đều xong đời. Thế nhưng ở thời điểm Diệp Phong muốn tiến lên, pháp thuật của gần một nửa âm nhân tà tu rốt cuộc phóng thích ra tới. Diệp Phong chống đỡ một chút, lại đã là không còn kịp rồi. Mà mập mạp dù sao cũng là người thường, những âm nhân đó thể thuật dù kém cũng có phương pháp công kích của chính mình. Tân Tử Phúc kia một chưởng trực tiếp đánh vào trên người mập mạp, làm cho ngực hắn đều bốc lên lôi điện màu đen. Là ngũ lôi trưởng trong quý thủy âm lôi. Cùng lúc đó, những xích sắt nhỏ quấn quanh quan tài kia đều bị chặt đứt hết. Chi Nhạc Thiên ngồi ở bên trong đại điện, mở mắt ra, đồng thời lộ ra một tia cười tà. Lúc này Tiểu Đạo Đồng bên cạnh đi lên nói. Tần sư huynh đã thành công rồi sao? Chi Nhạc Thiên gật gật đầu nói. Hắn dùng âm lôi. Tiểu Đạo Đồng than một tiếng. Ai, thật đáng buồn. Có cái gì đáng buồn? Có thể giết chết Diệp Phong cùng những âm nhân tà tu đó, Tần Tử Phúc này chết liền không oan. Chỉ Nhạc Thiên lần thứ hai nhắm mắt lại. Truyền lệnh đi xuống, lập bài vị cho Tần Tử Phúc. Còn có, người bên ngoài cũng có thể hành động, đề phòng bất chắc. Vâng. Bên trong lỗ trống thần lớn kia nháy mắt an tĩnh xuống, chỉ còn lại thanh âm xích sắt bạo liệt. Đồng thời phù văn bên trên kia cũng bị một trận vật chất màu tím quay chung quanh, chậm rãi hủy diệt. Xong rồi, trong lòng Diệp Phong đã lạnh đi một nửa. Thi triển Mao Sơn thần hành bộ, nhanh chóng vọt tới bên cạnh quan tài kia. Thế nhưng Tân Tử Phúc lại là đạm nhiên, nhìn hết thảy những việc này, không có lại tiến hành ngăn trở. Mẹ nó, người điên rồi sao? Diệp Phong nhìn tốc độ khắc văn kia biến mất càng lúc càng nhanh, lấy ra dây chu sa dán ở bên trên. Lại là nháy mắt bị đứt gáy. Thực rõ ràng, đồ vật nơi này không phải những pháp khí đó của Diệp Phong có thể đối kháng. Càng không xong chính là, một trận tiếng vang thật lớn qua đi, quái vật khổng lồ kia mở mắt. Một đôi mắt huyết hồng bắt đầu phẫn nộ nhìn tới mọi người, hé miệng rít gào một tiếng. Những âm nhân còn ở trên dây thừng đu xuống nơi này, toàn bộ rơi vào bên trong vực sâu. Hai con cự mãng đảm đương làm chân của nó kia cũng mở ra cặp mắt màu xanh lục, hướng về phía trước chạy tới. Những âm nhân tà tu đó lại không hề sợ hãi, ngược lại biểu lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Ở bọn họ xem ra, cung kỳ này rốt cuộc có thể nghênh đón ra tới. Một đám kẻ điên! Diệp Phong mắng một câu, hẳn vẫn là duy trì thanh minh vô hạn. Thứ này ra tới cũng sẽ không ngoan ngoãn theo chân bọn họ đi. Kết cục chỉ có một, đó chính là đem tất cả bọn họ đều chết ở chỗ này. Tần đạo trưởng, hiện tại chỉ chờ thu phục, liền trông vào ngài. Một âm nhân ở bên cạnh tiến lên nói. Ha ha ha, thu thập ma vương sao? Không phải là ngươi đang nói giỡn chứ? Tần Tử Phúc cười lớn một tiếng, thập phần thoải mái. Ngươi, thời điểm ngươi gọi chúng ta tới, nói có biện pháp, phái thần tiêu sẽ không phải là muốn lận lọng chứ? Người nọ lau một chút mồ hôi trên trán. Phái thần tiêu lận lọng ngươi sao? Chúng ta là danh môn chính đạo, tà tu các ngươi hại người khác, liền tính lận lọng thì như thế nào? Tần Tử Phúc hung tợn nói. Mỗi người ở nơi này đều đáng chết. Người nọ lui ra phía sau một bước. Hắn hiện tại minh bạch đây là trúng kế của phái thần tiêu. Hắn giả bộ mang nhóm người này lại đây, nói là nghênh đón ma vương, nhưng chẳng qua là muốn mượn tay của ma vương đem nhóm người chính mình đánh chết. Người này thực tàn nhẫn, thế nhưng ngay cả sinh tử của chính mình đều không màng. Thực rõ ràng vẫn là bởi vì Diệp Phong ở chỗ này, hắn cảm thấy đổi mệnh thực giá trị. Phái thần tiêu các người sẽ không phải điên rồi chứ? Vì giết ta, thế nhưng ngay cả ma vương đều phóng xuất ra tới. Diệp Phong nghe thấy cũng minh bạch, nhưng lại là không cho rằng Tân Tử Phúc là một người tốt, chỉ muốn giết đám tà tu kia. Phái thần tiêu chúng ta tụ tập cao thủ, bên ngoài đã là thiên hạ mai phục, chờ ma vương xuất thế, đương nhiên sẽ có người thu thập, làm người lo lắng sao? Tân Tử Phúc buồn cười trả lời. Diệp Phong, hôm nay nơi này chính là chỗ mai táng của ngươi. Diệp Phong muốn động thủ, thế nhưng lại có một âm nhân đứng sau, một cái thủ đao đem ra hỏa này đánh ngất. Diệp Phong nhận ra được, đây là âm nhân thời điểm ở bên ngoài, đã thì thầm làm cho Tân Tử Phúc lui lại, giải thoát tình huống lửa xém lông mày cho Diệp Phong. Ngươi... Đừng vô nghĩa. Hắn đem quần áo to rộng của chính mình cởi xuống, lộ ra quỷ vương kiếm cống ở phía sau, sau đó kéo xuống mặt nạ ra người, rõ ràng là Trương Linh Tu. Mẹ nó, đại ca ngươi vì sao lại trốn ở bên trong đám người kia? Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Phong có chút phản ứng không kịp. Bất quá Trương Linh Tu không có trả lời vấn đề này, mà là đem một cây sắt lấy ra, cùng cái gửi qua bưu điện cho Diệp Phong giống nhau như đúc. Giết xà! Trương Linh Tu nói ra hai chữ đơn giản, lập tức nhảy xuống. Thanh sắt khắc văn trong tay kia trực tiếp đâm vào đôi mắt xà, thì ra đây vẫn là vũ khí. Mập mạp, giao cho ngươi. Diệp Phong đem tất cả đồ vật trên người cởi ra, bao gồm cả pháp khí, chỉ lấy ra thanh sắt kia, đồng loạt nhảy xuống phía dưới, trực tiếp đâm vào đôi mắt xà kia. Hai mắt xà nháy mắt bị phế, điên cuồng giãy giụa thân thể thật lớn, đem những âm nhân xem náo nhiệt đó tất cả đều bị quét rơi xuống vực sâu. Mà Thư Băng cùng với Mập Mạp cũng không ngoại lệ. Thân hình của Diệp Phong bắn nhanh tới, trực tiếp nhảy qua đón được hai người, vững vàng dừng ở phía trên xích sắt kia. Thế nhưng lúc này, xích sắt kia cũng bắt đầu không ngừng lay động. Thực rõ ràng, cung kỳ này muốn cử động. Nó làm như thế nào mà thời gian dài như vậy còn không đói chết? Thư Băng kinh ngạc nói, nhưng hiện tại thực sự không phải thời điểm kinh ngạc cái này. Thần tiêu cao thượng, khứ đích bách phàn, thần tiêu chi cảnh, bích không vi đồ, đồ tôn bất hiếu, Tần Tử Phúc đi đây. Tần Tử Phúc tỉnh lại, bị cự mãng kia đánh trúng, lôi cuốn rơi xuống vực sâu, nhưng trước khi chết vẫn là ca tụng phái thần tiêu. Ai, không biết người tính là một người tốt hay là người xấu đây? Diệp Phong mắng một câu, giết nhiều âm nhân tà tu như vậy đương nhiên là công đức vô lượng, thế nhưng giết chính mình cùng với thả ra ma vương rõ ràng chính là một sự tình ngu xuẩn. Nắm chặt cái xích sắt này, Diệp Phong đối với hai người mập mạp nói, lại tiếp tục nhảy đến phía trên cự mãng kia. Hiện tại thừa dịp cùng kỳ này còn không có tránh thoát khỏi xích sắt, trước tiên phế đi đôi chân của nó rồi lại nói. Hắn nắm chặt thanh sắt kia và rút ra. Một con cự mãng khác đã là giống như phát điên rồi, không ngừng đi cắn xích sắt, muốn đem bản thể phóng xuất ra tới. Nếu như tiếp tục như vậy, Thường Mao liền sẽ cắn tới chỗ của Thư Băng cùng với mập mạp kia. Ngươi đi. Mỗi lần Trương Linh Tu nói chuyện đều thập phần ngắn gọn. Sau khi phân phó xong, hắn thả người nhảy đến bên cạnh quan tài trên lưng cùng kỳ kia. Diệp Phong phóng thích ngựa kiếm quyết, đem kiếm lôi điện trực tiếp ném tới trong miệng cự mãng, đồng thời mượn lực nhảy ra, đứng ở trên đường mà một con cự mãng khác cắn xích sắt nhất định phải đi qua. Nổ! Lôi điện nháy mắt nổ tung. Quả nhiên cự mãng này dù mạnh cũng chỉ là động vật, kiếm lôi điện công kích thập phần hiệu quả, còn cần dùng thanh sắt kia làm gì? Diệp Phong lại tiếp tục phóng thích ngự kiếm quyết, trong tay sinh ra một thanh kiếm bằng lôi điện. Ở thời điểm cự mãng kia xông tới, trực tiếp kích nổ nó. Đôi mắt cự mãng là quỷ môn, không phá quỷ môn vạn pháp không linh, Trương Linh Tu lạnh giọng hô lên. Thế nhưng đã chậm, cự mãng kia lại đây là lúc Diệp Phong muốn đem thanh kiếm lôi điện cắm vào thân thể cự mãng này. Nhưng thanh kiếm do cương khí biến thành lại giống như bị hấp thu, cắm ở phía trên vải kia trực tiếp biến mất. Diệp Phong bị đầu rắn đánh bay ra ngoài, mắt xà thật lớn oán động nhìn Diệp Phong. Mẹ nó, cho ngươi nhìn xem. Diệp Phong nổi giận gầm lên một tiếng, thanh sắt kia vẫn là nắm ở trong tay, trực tiếp cắm vào đôi mắt cự mãng. Cự mãng này còn có linh trí nhất định, ở sau khi đôi mắt bị phế bỏ một bên, nhanh chóng quay trở lại, sau đó đột nhiên va chạm vào vách đá, đem thanh sắt kia đâm sâu vào bên trong. Cứ như vậy, trong tay Diệp Phong lại không có đồ vật khắc chế nó. Bất quá việc này cũng cho Diệp Phong cơ hội thở dốc, bế lên Thư Băng khiêng lên mập mạp, trực tiếp nhảy tới bên người Trương Linh Tu. Cự mãng là chân của cung kỳ này, nó không thể đem chân duỗi đến phía sau lưng của chính mình đi. Mẹ nó, cung kỳ này thật sự là đã luyện qua múa ba lê. Mập mạp kinh hô một tiếng, nhìn cự mãng kia hướng về phía bọn họ vọt tới. Việc này liền tương đương với nhân loại đem chân duỗi tới phía sau lưng. Thế nhưng một thanh sắt khác ở trong tay Trương Linh Tu, hắn lại là gắt gao nhìn chằm chằm vào quan tài kia, chưa động chút nào. Cho ta! Diệp Phong nổi giận gầm lên một tiếng, đem thanh sắt kia cướp đoạt lại đây. Ở thời điểm cự mãng kia xông tới, hết sức cắm vào một con mắt này. Thế nhưng hướng thế chưa giảm, con rắn kia mang theo Diệp Phong nhanh chóng lui về phía sau. Mà Thư Băng cùng với mập mạp cũng ở phía sau Diệp Phong, nhưng Trương Linh Tu ở bên cạnh quan tài lại là tránh được một kiếp. Ba người bị đầu rắn đánh bay ra ngoài. Diệp Phong một tay bấm quyết, lại một lần nữa phóng thích ngự kiếm quyết, trực tiếp cắm vào trong vảy. Nổ! Hắn hét lớn một tiếng, đầu rắn bị nổ, ba người theo thân thể của nó nhanh chóng hạ xuống. Mập mạp! Hiện tại Vương Mập phản ứng thường mau, trong tay lấy ra một thanh súng bắn dây thừng, hướng về phía trên bắn tới lung tung, liền ngóng trông có thể treo lên thứ gì đó. Thế nhưng hiện tại tốc độ rơi xuống quá nhanh, tốc độ phi hành của dây thừng rõ ràng không đuổi kịp lực hút của địa cầu. Diệp Phong trong lòng sốt ruột, lại cũng chỉ có thể yên lặng nguyện cầu. Treo rồi! Mập mạp kinh hồn lên một câu, nhưng chiều dài dây thừng kia vẫn như cũ đang ngắn lại. Mang theo một quái vật khổng lồ như vậy, dây thừng này xác định vững chắc sẽ đứt đoạn. Ở giữa không trung, căn bản không có biện pháp mượn lực đem cự mãng thần lớn này đẩy ra. Diệp Phong lại tiếp tục lấy ra một tấm thiên hỏa phù, nếu đẩy không ra, vậy thì đem nó đốt thành bột phấn. Hỏa Đức Chân Quân, Đan Thiên Hỏa Vân. Thiên hỏa phù nháy mắt liền thiêu đốt, ngọn lửa thần lớn bốc dựng lên, đầu tóc lông mày của Diệp Phong đều bị đốt trọi. Mập mạp cùng với Thư Băng cũng là bị ngọn lửa làm cho bỏng cháy khiến cho đau đớn. May mà uy lực của thiên hỏa phù rất lớn, thân rắn thần lớn nháy mắt biến thành bột phấn. Mà mập mạp cũng nắm thật chặt súng bắn dây thừng. Thư Băng bắt được chân của mập mạp, Diệp Phong bắt được Thư Băng. Bổn tiểu thư kiên trì không được. Lực lượng của Thư Băng tương đối nhỏ, lực lượng cánh tay rõ ràng thừa nhận không được trọng lượng của hai người. Diệp Phong trực tiếp một cái xả đơn hướng về phía trước, dùng chân kèm lấy dây thừng, sau đó lại một lần nữa di chuyển lên, trở thành người gánh vác trọng lượng ở đằng trước ba người. Một bộ biến cố này đem đám người Diệp Phong bị dọa cho không nhẹ, nhưng cũng may đã hữu kinh vô hiểm. Thành sát khắc văn này rất có thể không phải là sản vật của cùng kỳ, mà là của một loại ma vật là thiên địch của cùng kỳ lưu lại, rốt cuộc dùng để khắc chế nó tốt như vậy. Nhưng Lý Cường là từ đâu lấy tới những cái đó? Việc này chỉ sợ phải hỏi Trương Linh Tu. Bởi vì từ khi tiến vào tuyết sơn này, Diệp Phong chưa từng nhìn thấy qua thanh sắt như vậy. Mập mạp, hướng về phía trước bắn một phát đạn tín hiệu, nhìn xem khoảng cách bên trên có bao xa, Diệp Phong nói. Đạn tín hiệu bắn lên, xem ra khoảng cách không quá xa, ước chừng có 50 mét. Thế nhưng quang mang của đạn tín hiệu chiếu xạ đến một cảnh tượng khủng bố. Đôi mắt cùng kỳ kia đã là gắt gao nhìn chằm chằm vào ba người. Đó là một loại quang mang tràn ngập sát khí. Thực rõ ràng nó là vì ba người quấy nhiễu đến nó mà phẫn nộ. Nhưng đây còn không phải là khủng bố nhất. Trương Linh Tu kia thế nhưng ở thời điểm đạn tín hiệu chiếu xuống liền tháo xích sắt mở ra quan tài. Tiểu tử này chẳng lẽ cũng điên rồi sao? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.